Chương 5. 0879 giật mình. Ngục bên trong người, dưới thềm tù, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Tiểu Mục lánh quát một tiếng, ánh mắt lướt qua Đa La Vương lúc, hơi ngưng lại. Lại chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn đến mức quá nhiều La Vương toàn thân một cái giật mình, sắc mặt vẻ lo lắng trải rộng. Ngươi tiểu bối này, dám đối Lao Phu nói như thế. Đa La Vương phẫn nộ nói, ta yêu cầu đơn độc cùng Tôn Nhi nói mấy câu. Ngươi không tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Tiểu Mục quả quyết cự tuyệt người này thỉnh cầu, lạnh giọng nói nói, có lời gì liền mau nói, không nói về sau liền không có cơ hội nói. Đa La Vương trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Người trước mắt là ai, hắn đương nhiên biết, Lệ Lệ Nhi kế hoạch nguyên hình, toàn bộ kế hoạch trọng tâm tạo thành bộ phận, hắn làm sao lại không biết. Vị này tiểu thái tử phi trong truyền thuyết chính là cực kỳ không dễ sống chung người, nghe nói biểu lộ đạm mạc thủ đoạn lăng lệ, nhưng chăm nghe thật không bằng gặp một lần. Đa La Vương ngày hôm nay thấy nữ tử này, cảm giác nàng so với trong truyền thuyết thái tử phi, tựa hồ càng lánh khóc lòng dạ ác độc mấy phần. Nàng vừa rồi nói lời này có ý tứ là cái gì đâu, ý tứ chính là hắn mặc lưu xây, căn bản sống không quá mấy ngày nay, đúng hay không a, hắn mặc lưu xây sống nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, sao lại bị này mồm còn hôi sữa, kẻ hèn mọn vài câu đe dọa liền dọa đến run chân. Nghĩ đến chỗ này, Đa La Vương liền cố nén lùi lại một bước xúc động, gắt gao trừng mắt nhìn Kiều Mục, gàn từng chữ, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Lão Phu nếu như qua đời, kia thân là Lão Phu đích tôn đôm đốp một đạo giòn vàng qua đi, Đa La Vương thẳng đến trên mu bàn tay chịu một cái lặp lại roi, này mới phát giác, chính mình vờ ơ y ma cách thủy lao lồng giam, bị người dùng một cây ốm dài đằng tiên rút chúng rồi, loại cảm giác này quả thực không cách nào nói nói. Tồn tại đều là cao cao tại thượng Đa La Vương, cơ hồ không thể tin được, trước mặt này mặt đơ cô nương, vờ ơ y ma một lời không hợp liền sẽ đối người động roi. Tiêu Mục mắt sắc mặt bên trong mang theo vài phần không kiên nhẫn, như ngươi mục đích, chỉ là muốn dùng tiểu hòa thượng thân phận đến áp chế chúng ta, kia thì không cần. Ngươi đại khái có thể công mà báo cho tiểu hòa thượng thân phận. Tiêu Mục lãnh vừa nói, đến lúc đó ngươi có thể nhìn xem, đến cùng là tiểu hòa thượng không may, vẫn là ngươi càng thêm không may. Đa La Vương trong mắt lộ ra một chút hung hãn, dùng sức vô thủy lao lồng giam, mặc cho dòng điện từ hắn mang theo máu trên mu bàn tay vọt qua, không chút nào cảm giác nửa điểm đau đớn. Ngươi liền không sợ đến lúc đó đại đế trách tội xuống nói thái tử vợ chồng hai người, nuôi dưỡng nghịch đảng cháu đến lúc đó liên quan truy cứu hai người các ngươi chịu tội. Đa La Vương phát ra cười lạnh một tiếng, lời nói mang theo uy hiếp nói, cùng nghịch đảng cháu kết giao mật thiết, chuyện này nói đến cùng, cũng không phải kiện hào quang sự tình. Ngươi không biết ta tiểu thái tử phi nói mà không có biểu cảm gì nói, tại đến đại lý tự trên đường. Thái tử đã đưa lên một phần sổ gấp, thượng tấu cho thấy muốn đem tiểu hòa thượng thu làm nghĩa tử. Đa La Vương đầy mặt vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời chưa thể ngôn ngữ. Đặc biệt nương nhỏ hắn làm sao lại biết hắn bị giam ở đây nước trong lao, tối tăm không mặt trời ngăn cách, bên ngoài sự tình gì hắn có thể biết, vì lẽ đó không cần ngươi quan tâm khó khăn, về sau, chống chân chính là đại đế cháu. Ngươi Đa La Vương một bộ khó có thể tin biểu lộ, bởi vì tức giận duyên cớ. Liền âm thanh đều run rẩy mấy phần, làm sao có thể đại đế nếu như biết thân phận chân thật của hắn, làm sao lại cho phép thái tử thu hắn làm nghĩa tử, các ngươi chẳng lẽ không từng nghe nói dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ.